Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kinh khủng, đến tột cùng là ai làm? Chư vị mau nhìn, số 678 trung phẩm giới từ thời không bảo tháp hủy. Các người ai biết vị kia đồng môn ở bên trong tu luyện? Ta nhớ ra rồi, là Đàm Vân Đàm sư huynh ở bên trong tu luyện. Bảo tháp đều hủy, xem ra Đàm sư huynh chết rồi. Không được, ta muốn đem việc này bẩm báo cho chúng ta nhị trưởng lão. Ta cũng nói cho chúng ta biết trưởng lão đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lập tức chúng đệ tử lòng còn sợ hãi nhao nhao chân đạp phi kiếm hướng riêng phần mình trưởng lão báo cáo. Cùng một thời gian, tiểu tạp chủng, ngươi là trốn không thoát. Bàng Thủy Nguyên nhìn qua 15 dặm bên ngoài lao vùn vụt Linh Chu, nhe răng cười liên tục. Linh Chu bên trong thảm không nỡ nhìn Đàm Vân, ngoảnh mặt làm ngơ, duy nhất tín nhiệm chính là đào mệnh. Sống sót, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai khắc về sau, Linh Chu khoảng cách Thương Linh Tiên Sơn, chỉ còn lại 300 dặm lúc Bàng Thủy Nguyên khống chế phi kiếm, đã xuất hiện ở Linh Chu hậu phương 5 dặm hư không. Tại gần một chút, Đàm Vân duỗi ra không có huyết nhục hai tay, chật vật bò lên, đột nhiên phát ra một đạo kích động tiếng hô hoán, quá tốt rồi, thẩm lão ta ở chỗ này, mau tới cứu ta. Nghe vậy, ngoài 5 dặm trong hư không, chân đạp phi kiếm Bàng Thủy Nguyên đột nhiên đình chỉ phi hành, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng. Chợt một đạo giả nuôi thanh âm truyền vào Bàng Thủy Nguyên trong tai, Đàm Vân đừng sợ, lão hủ tới cứu ngươi, ta cũng muốn nhìn xem là ai truy sát ngươi. Ngay tại căng cứng thần kinh Bàng Thủy Nguyên, sợ hãi muốn nứt quay đầu liền chạy vọt. Một hơi chạy ra ngoài 5 dặm, đột nhiên ngẩn người, nổi trận lôi đình, thanh âm kia không quá giống là Thẩm Thanh Phong thanh âm. Không được, là kia tiểu tạp toái ngụy trang. Nghĩ tới đây, Bàng Thủy Nguyên phóng xuất ra linh thức bao phủ đã chạy trốn tới ngoài trăm dặm Đàm Vân, mênh mông hư không nơi nào có Thẩm Thanh Phong ảnh tử. Cái này Đàm Vân thật sự là quá giảo hoạt. Bàng Thủy Nguyên tức giận không thôi, nhưng biết rõ đã đuổi không kịp Đàm Vân. Mà tối nay cự hình diễn võ trường lại náo ra động tĩnh lớn như vậy, sau đó thủ tịch tất nhiên để bao quát mình ở bên trong trường lão tiến về băng thanh điện huấn thị điều tra. Ám đến đây chỗ, Bàng Thủy Nguyên cau mày, không được, ta phải tìm lý do, nếu không Thẩm Tố Băng gặp ta bị thương nhất định sẽ hoài nghi ta. Bàng Thủy Nguyên càng nghĩ càng sợ hãi, vội vàng quay đầu hướng 4 vạn dặm bên ngoài Bàng Đạo Tiên Sơn bay đi. Một lát sau, thoi thóp Đàm Vân đương khống chế Linh Chu xuất hiện trên bầu trời Thương Linh Tiên Sơn lúc một trận đầu váng mắt hoa, cũng không còn cách nào khống chế Linh Chu, Linh Chu hướng đỉnh đụng lên đi. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng vang, vang vọng cả tòa Thương Linh Tiên Sơn, cả tòa Tiên Sơn run nhè nhẹ. Ngọa tào, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đại Nhiêu từ ốc xá bên trong vọt ra. Đại Nhiêu thế nào? Đại Nhiêu phát sinh chuyện gì rồi? Động đất sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái khác dược viên đệ tử nhao nhao chạy ra, nhìn qua dẫn đầu ra Đại Nhiêu, hiếu kỳ nói. Đại Nhiêu cau mũi một cái, hoàn toàn thất vọng, đó còn cần phải nói, khẳng định là động đất thôi, chẳng lẽ lại còn có người đánh lên Thương Linh Tiên Sơn rồi. Đi, ngủ tiếp đi. Đại Nhiêu quay người chào hỏi đám người lúc thanh âm im bặt mà dừng, hắn bỗng nhiên dụi dụi con mắt nhìn qua ngoài mấy trăm trượng một cái hố sâu, đột nhiên cả kinh kêu lên, các huynh đệ, không được. Kia là Đàm sư huynh Linh Chu, Đàm sư huynh xảy ra chuyện. Đại Nhiêu lòng nóng như lửa đốt, giống như một đầu mãnh thú trực tiếp hướng Linh Chu phóng đi, gặp được ngăn trở cây cối, hắn thân thể cường hãn trực tiếp đem cây cối lục bảo. Hắn chạy đến Linh Chu bên cạnh lúc nhìn xem cơ hồ biến thành đẫm máu không xương Đàm Vân, quay đầu nhìn qua chạy tới đám người kêu khóc nói, nhanh đi tìm Thẩm chấp sự, nhanh đi a. Đàm sư huynh không được, chúng ta cái này đi. Trong đó 3 người chân đạp phi kiếm, hốt hoảng phi hướng sau núi. Đàm sư huynh, ô, ngài đừng chết, ngài tỉnh a, ta là Đại Nhiêu a. Đàm sư huynh, ngài tỉnh a, là ai đem ngài tổn thương thành tình trạng như thế này a? Đàm sư huynh, ban cầu ngài mau tỉnh lại, ngài ngay cả cực phẩm giới từ thời không bảo tháp đều có thể leo lên đi, ngài như vậy kiên cường, ngài cũng không thể chết a. Thương Thiên a, ban cầu ngươi mở mắt một chút đi, đừng cho Đàm sư huynh chết. Lão Thiên gia, ban cầu ngài. Ô, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hơn 700 tên Linh Sơn dược viên đệ tử vây quanh Linh Chu, nhìn xem Đàm Vân thảm không nỡ nhìn thân thể, nhao nhao quỳ xuống kêu khóc khẩn cầu Thương Thiên mở mắt, đừng cho Đàm Vân tử vong. Một lát sau, Thẩm Thanh Phong vội vã chạy đến, hét lớn, đều tránh ra cho ta. Chúng đệ tử nhao nhao khóc lui rời Linh Chu. Thẩm Thanh Phong xông lên Linh Chu sát na, nhìn xem Đàm Vân thời khắc này bộ dáng, cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Người đều biến thành dạng này rồi, còn có thể bất tử sao? Thẩm Thanh Phong toàn thân phát run, nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ gối Đàm Vân trước mặt, run rẩy nhô ra một ngón tay, nhẹ nhàng đặt ở Đàm Vân lỗ mũi cốt cách chỗ, đương cảm thấy không có chút nào khí tức lúc, hắn kịch liệt lắc đầu, sẽ không, tiểu tử thúi này lệnh như thế lớn, hắn sẽ không chết. Thẩm Thanh Phong không cam lòng nâng lên run rẩy bàn tay, luồn vào Đàm Vân xương sườn bên trong, nhẹ nhàng chạm đến lấy trái tim, cảm thấy tay đầu ngón tay truyền đến một trận lạnh buốt. Cảm thấy Đàm Vân trái tim ngừng đập. Không, Thẩm Thanh Phong quỳ gối linh thuyền trên, ngửa đầu hí dài ở giữa phốc xuất một ngụm máu tươi. Thanh âm bên trong tràn đầy vô tận thê lương cùng bi thương. Lão Thiên nha, ban cầu ngài thu ta đầu này mạng già đi. Thẩm Thanh Phong khàn cả giọng kêu khóc, ban cầu ngài buông tha Đàm Vân đi. Ban cầu ngài dùng ta mạng già đem đổi lấy số mạng của hắn. Thẩm Thanh Phong khóc đến tê tâm liệt phế, hắn bưng lấy Đàm Vân máu thịt be bét xương sọ càng không ngừng lắc lư, Đàm Vân, ta van cầu ngươi tỉnh có được hay không? Mạng ngươi khổ như vậy, lúc trước đều cho là ngươi là phế thai hồn, nội môn các lớn thủ tịch đem ngươi trở thành phế vật, ngươi bây giờ thật vất vả danh chấn đan mạch, ngươi sao có thể chết a?

Thẩm Văn Đức phụ họa nói. Thẩm Tố Băng lắc lắc trán, đôi mắt đẹp lộ ra thật sâu áy náy. Hung thủ một ngày không tìm ra đến ta liền một ngày không thể an tâm. Bình tĩnh mà xem xét bản thân ngồi lên thủ tịch 30 năm đến nay chưa hề cảm thấy có lỗi với ai, cũng không cảm thấy đối vị kia đệ tử bất công qua, duy chỉ có đối Đàm Vân ta tràn đầy áy náy. Thẩm Tố Băng lệ ảnh cô tịch phóng ra băng thanh điện, trán khẽ nhếch ngắm nhìn vũ trụ mênh mông, hàm răng khẽ mở, ngữ khí thương cảm. Đã từng một cái tuyệt thế thiên tài ở trước mặt ta leo lên cực phẩm giới tử thời không bảo tháp 108 tầng, ta không có chân quý, nếu như thương thiên lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ đem hắn thu làm quan môn đệ tử, bảo vệ tốt hắn, để hắn hào hào trưởng thành. Nhưng mà hết thảy đã trễ rồi, đây là ta Thẩm Tố Băng sống đến bây giờ phạm vào sai lầm lớn nhất lầm. Nếu không tìm ra hung thủ, ta thực khó an tâm. Sau 4 canh giờ, giờ dần sơ khắc, đêm ngày giao thế thời điểm, Đàm Vân bay qua 5 vạn dặm hư không, từ trong biển mây bắn rơi tại một ngọn núi đỉnh bên trên, lướt qua một tòa trong động phủ. Ngươi là ai? Trên giường một thai hồn cảnh bắt trọng đệ tử vừa mới mở miệng, trong tầm mắt một đôi yêu dị mắt đỏ phá lệ lóa mắt. Lập tức người này ngây ra như phỗng, nói cho ta Tôn An Bội Thiên Sơn ở nơi nào? Đàm Vân hỏi. Tại phương đông ngàn dặm chỗ. Vậy đệ tử tiếng nói phủ lạc khôi phục thần trí, mê mang lắc đầu, gặp quỷ sao? Ta giống như nhìn thấy một đạo hắc ảnh a. Vậy đệ tử dụi dụi con mắt, trong tầm mắt rỗng tuếch, thật mẹ nó, lão tử đều thành tu sĩ còn phạm hoa mắt, xem ra là quá mệt mỏi, ngủ trước một giấc lại nói. Người này mê đầu liền ngủ. Ngàn dặm bên ngoài một tòa như mộng như ảo thiên sơn đình trong động phủ, mất đi hai mảnh bắp chân Tôn An Bội ngay tại hết sức chăm chú địa điều khiển bản mệnh chân hỏa luyện chế đan dược. Mất đi hai chân hắn, bây giờ duy nhất tín nhiệm chính là sớm ngày tấn thăng trung phẩm đại đan sư, mở mày mở mặt về sau này lại nghĩ biện pháp tìm một đôi chân cho mình nối liền. Ông, đột nhiên trong động phủ, một trận không gian ba động, Tôn An Bội đột nhiên giật mình cách âm kết giới. Ai? Tôn An Bội vừa mới mở miệng, đột nhiên một cỗ tử sắc hỏa diễm từ ngoài động phủ tràn vào, nhào ở trên người hắn. A, không, Tôn An Bội tại trong liệt hỏa trên địa cuồn cuộn lấy kêu thảm, ai? Van cầu ngươi thả qua ta. Tha mạng a, lăn lộn thời khắc hắn hùng hậu linh lực không ngừng tràn vào bên ngoài thân, ý đồ chống lại lấy lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Hắn căn bản là không có cách tránh thoát từ sắc hỏa diễm bao phủ, hắn rõ ràng một khi mình từ bỏ toàn lực chống cự sẽ bị trong nháy mắt đốt sống chết tươi. Nhưng rất đáng tiếc linh lực của hắn tại trong liệt hỏa nhanh chóng tán loạn, dựa theo này tốc độ nhiều nhất 5 hơi, hắn liền sẽ phi hôi yên diệt. An Bội Tôn Nhi, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo hắc ảnh chậm rãi bước vào động phủ, liền như thế đi vào từ sắc hỏa diễm bên trong. Tiền bối cầu ngài buông tha vãn bối cùng ngài không oán không cừu, ngài không muốn sát vãn bối a. Tôn An Bội tại trong liệt hỏa, một bên phóng thích ra linh lực, một bên giã tỏi dập đầu. Vậy ngươi xem nhìn, chúng ta phải chăng không oán không cừu? Đàm Vân chậm rãi nhấc lên quỷ hơi thừa lạnh xa, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tôn An Bội. Ngươi đã chết, làm sao có thể lại phục sinh? Tôn An Bội kinh dị thét lên, ngươi đèn hồn điện sinh mệnh đèn đều dập tắt, ngươi làm sao có thể không chết? Ngươi quả nhiên đủ âm hiểm, thế mà còn có thể thăm dò được chúng ta dược viên đệ tử đèn hồn điện bên trong tình huống. Chỉ sợ ngươi không nhìn thấy ta sinh mệnh đèn dập tắt còn chưa tin ta từ chi sự tình a. Đàm Vân tươi sáng cười một tiếng, ngồi xổm người xuống, một tay lấy đao khổ trèo chống Tôn An Bội giơ lên, trôi nổi tại đan đỉnh phía trên. Không muốn, Đàm Vân, là ta mắt chó đuôi mù, lúc trước không nên đối ngươi động sát tâm, thế nhưng là ngươi đã phế đi ta cặp chân, van cầu ngươi đừng có giết ta a. Tôn An Bội kêu khóc bên trong, bên ngoài thân linh lực lúc ẩn lúc hiện, sợi tóc của hắn, làn da đã bắt đầu hòa tan. A, khiếp người, tiếng kêu thảm thiết phá lệ chói tai, nói đi, 3 tháng trước có phải hay không là ngươi sư phụ đối ta hạ thủ? Đàm Vân âm trầm nói, ta không biết a. Tôn An Bội gào thét, vậy ta hỏi ngươi, nửa tháng trước chín đạo chuông vang, mang ý nghĩa thủ tịch triệu tập đan mạch các đệ tử chấp sự trưởng lão tiến về diễn võ trường, lúc ấy vị kia trưởng lão chấp sự không có đi. Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói xong, không thể nghi ngờ nói, đừng nói láo, ta tùy tiện hỏi người đều có thể hỏi rõ ràng. Đàm Vân, ngoại trừ sư phụ ta bên ngoài, các trưởng lão khác chấp sự đều đi. Tôn An Bội chi tiết nói, a, vậy ngươi sư phụ vì sao không có đi? Thập nhị trưởng lão nói sư phụ ta tiến về thiên môn đan mạch thăm hỏi con trai hắn. Lư Vũ, Đàm Vân cười lạnh nói, vậy ngươi sư phụ bây giờ trở về tới rồi sao? Trở về, Tôn An Bội sau khi trả lời kêu thảm nói, Đàm Vân mau thả ta không kiên trì nổi. Cuối cùng lại trả lời một vấn đề, ta liền cân nhắc thả ngươi. Đàm Vân không nhanh không chậm nói, cầu ngươi hỏi mau, ban ngươi, Tôn An Bội kêu rên cuồn cuộn, vậy ngươi trả lời ta, nửa tháng trước Lư Vũ có bị thương hay không? Sư phụ ngươi sau khi trở về có bị thương hay không? Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói, không có, bọn hắn cũng không thụ thương, vậy hắn hai người không có thiếu cánh tay thiếu chân? Đàm Vân chất vấn, nếu không có vậy bọn hắn trong đó, nhưng có người hai tay màu da không đồng nhất, hoặc là hai chân đi đường không cân đối. Đàm Vân rõ ràng nhớ kỹ, nửa tháng trước mình khống chế Linh Chu Đào Mệnh lúc nhìn thấy che mặt luyện hồn cảnh lục trọng che mặt lão giả cánh tay trái đã biến mất. Hắn tự phụ lúc ấy, mình đem 3 tấm Ma Thiên Cụ Phong phù, 1 chương không gian lồng giam tuyệt sát phù, 1 chương tịch diệt tử thần phù, 5 tấm trung phẩm bảo giai công kích phù cùng nổ phía dưới, lão giả cánh tay trái tất nhiên hóa thành hư vô. Nếu là như vậy, lão già kia nếu là Bàng Thủy Nguyên hoặc là Lưu Vũ tất nhiên lo lắng Thẩm Tố Băng điều tra, mà nghĩ biện pháp đem những người khác cánh tay lấy xuống, đổi được trên người mình. Cho nên, Đàm Vân bởi vậy hỏi một chút, Đàm Vân, sư phụ ta cùng thập nhị trưởng lão, đều không dị dạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôn An Bội kêu thảm chi tiết nói, Vì đề phòng vạn nhất, Đàm Vân thu hồi Hồng Mông Hỏa Diễm, liền Tôn An Bội vứt trên mặt đất, không thể nghi ngờ nói: "Đem Lư Vũ cùng Bàng Thủy Nguyên ký ức hình ảnh cho ta ngưng tụ ra." "Vâng vâng vâng." Đã bị đốt cháy không thành hình người Tôn An Bội, lúc này phóng xuất ra linh thức ở trên đỉnh đầu không, ngưng tụ ra Lư Vũ, Bàng Thủy Nguyên dáng vẻ. Đàm Vân cẩn thận quan sát đến Lư Vũ, Bàng Thủy Nguyên tay trái, nhưng thấy hai người tay trái cùng tay phải không cũng không khác biệt gì, vẫn như cũ hiện đầy nếp nhăn. Thật chẳng lẽ là ta đoán sai rồi? Ra tay với ta người không phải hai người này. Đàm Vân nghi hoặc thời khắc đột nhiên phát hiện cái gì, trong con mắt bắn ra một đạo hàn mang, Bàng Thủy Nguyên quả nhiên là ngươi. Chương 266, sư môn bất hạnh. Đàm Vân định nhãn xem đi, nhưng gặp Bàng Thủy Nguyên tay trái mặc dù hiện đầy nếp nhăn, nhưng nếu quan sát nhỏ xíu lời nói, liền sẽ phát hiện nếp nhăn chồng chất ở giữa, lờ mờ có thể thấy được hiện ra một chút nhạt màu trắng chạch. Lấy Đàm Vân lịch duyệt vô cùng xác định, Bàng Thủy Nguyên thông qua thủ đoạn nào đó, đem nối liền tay trái, giả tạo thành che kín nếp nhăn chi thủ. Bàng Thủy Nguyên, lão tử để ngươi lại sống thêm một đoạn thời gian, ngày sau ta sẽ để cho ngươi quỳ gối lão tử dưới chân, lão tử từng đao tươi sống hành hạ chết ngươi. Đàm Vân nghiến răng nghiến lợi nói xong, cúi người nắm chặt Tôn An Bội, trực tiếp hướng bị đốt cháy màu đỏ bừng trong lò đan ném đi. Đàm Vân, ngươi không phải nói muốn tha ta một mạng sao? Tôn An Bội tại trong lò đan khàn cả giọng kêu thảm, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, nói không giữ lời xúc sinh, ta làm quỳ cũng không buông tha ngươi. Tôn An Bội, gia gia chỉ nói suy tính một chút buông tha ngươi, nhưng cũng không nói nhất định buông tha ngươi. Đàm Vân một cái tay án lấy Tôn An Bội đầu lâu, cười lạnh liên tục, vậy ngươi liền hóa thành quỷ tới tìm ta đi, đừng nói ngươi không thành được quỷ, liền xem như quỷ, lão tử như thường diệt ngươi. Hừ, chuẩn bị hồn phi phách tán đi. Đàm Vân tay trái bình thân, trên mặt đất nặng đến mấy ngàn cân nắp đỉnh, đằng không mà lên vững vàng bay thấp tại trong tay trái. Ầm, Đàm Vân tay trái nặng nề mà đem nắp đỉnh chụp tại đan đỉnh bên trên. Thả ta ra ngoài. A, đan đỉnh bên trong Tôn An Bội toàn thân cực tốc hòa tan, mấy tức qua đi, biến thành bạch cốt tại trong lò đan hóa thành tro cốt. Đi, Đàm Vân tay phải vung lên, Hồng Mông Hỏa Diễm đem đan đỉnh phía dưới bản mệnh chân hỏa thôn vệ trống không. Bây giờ Hồng Mông Hỏa Diễm đã bước vào đệ tam giai sơ kỳ, có thể đem hạ phẩm bảo khí đốt vì cho tàn. Bây giờ Hồng Mông Hỏa Diễm như muốn tiến giai, sau này ít nhất phải thôn vệ hỏa thuộc tính trung phẩm bảo giai hỏa trùng mới có thể. Tôn An Bội bản mệnh chân hỏa chỉ là hỏa thuộc tính hạ phẩm bảo giai, đối với Hồng Mông Hỏa Diễm tiến giai mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng có chút ít còn hơn không không phải. Diệt đi Tôn An Bội về sau, Đàm Vân lông mày nhíu chặt bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống dự định. Lúc trước mình cho Thẩm Văn Đức một năm thời gian, vì chính mình chuẩn bị 11 chủng vật liệu luyện khí, bây giờ đã qua hơn 5 tháng. Mình trong mắt thế nhân, đã là người đã chết, lý do an toàn mình quyết không thể tiến về cự hình diễn võ trường. Mình thật vất vả, ve sầu thoát xác thoát khỏi tất cả địch nhân nhìn chằm chằm, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không tùy tiện đối mặt thế nhân. Tạm thời bế quan nửa năm, đến lúc đó, lại tiến về Hoàng Phủ Thánh đi, lấy vật liệu luyện khí. Chắc chắn chú ý, Đàm Vân lướt đi động phủ, lặng yên không tiếng động biến mất tại trong màn đêm tới vô ảnh đi vô tung. Sau 2 canh giờ, húc nhật đông thăng. Bàng đạo tiên sơn, tam trưởng lão, việc lớn không tốt, xảy ra chuyện lớn. Lưu đại hải lão đảo nghiêng ngã vọt vào trong động phủ, thở hổn hển. Bàng Thủy Nguyên đột nhiên giật mình, vội vàng bố trí cách âm kết giới, cả người toát mồ hôi lạnh hiện đầy trán, run giọng nói, Lưu chấp sự, chẳng lẽ thủ tịch điều tra ra là ta giết Đàm Vân? Tam trưởng lão, thế thì không có. Không đợi Lưu đại hải nói xong, Bàng Thủy Nguyên như chút được gánh nặng, cười ha hà ngắt lời nói, đừng nhất kinh nhất xạ, ngoại trừ việc này bên ngoài chuyện khác đều là việc nhỏ. Tam trưởng lão, không phải việc nhỏ a? Lưu Đại Hải liên tục không ngừng nói, ngài thân truyền đệ tử Tôn An Bội cùng ngài chất nhi Bàng Trúc bị người giết chết. Người mẹ nó nói cái gì? Bàng Thủy Nguyên mở to hai mắt nhìn quát ầm lên. Tam trưởng lão, ngài bớt giận a. Lưu Đại Hải nơm nớp lo sợ nói, thuộc hạ đã đi qua Bàng Trúc động phủ, không thấy đến thi thể, còn có ngày thường bồi tiếp Bàng Trúc 10 tên đệ tử, sinh mệnh đèn cũng dập tắt. Về phần ngài Đồ Nhi An Bội, thuộc hạ phát hiện hắn hẳn là người khác, mất hết trong lò đan đốt sống chết tươi, hiện tại chỉ còn lại cho cốt. Nghe vậy, Bàng Thủy Nguyên lão thân thể run rẩy kịch liệt, khòa khòa đục ngầu, nước mắt không ngừng nhỏ xuống, tại sao có thể như vậy? Ai có thể nói cho ta tại sao có thể như vậy? Phải biết Bàng Thủy Nguyên liền Tôn An Bội, như thế một cái thân truyền đệ tử, bọn họ hạ mấy ngàn tên đệ tử bên trong cũng chỉ có Tôn An Bội tấn cấp đê giai đại đan sư. Ngoại trừ Tôn An Bội bên ngoài, đệ tử khác đan thuật tạo nghệ cao nhất cũng chỉ bất quá là cao giai luyện đan sư. Tôn An Bội có thể nói là hắn hy vọng, ta Đồ Nhi ngoan a, đến tột cùng là ai đem ngươi hại chết? Bàng Thủy Nguyên kêu khóc nói, hạ nhi thúc thúc có lỗi với ngươi a. Cha ngươi trước khi lâm chung đem ngươi giao phó cho ta, ta lại không có thể bảo hộ ngươi a. Thúc thúc vô dụng, thật vô dụng a. Bàng Thủy Nguyên dòng dã khóc nửa canh giờ, lúc này mới dần dần đình chỉ thút thít. Hắn thật sự là nghĩ không ra, Đàm Vân sau khi chết đến tột cùng còn có ai sẽ đối với ái đồ chất nhi xuất thủ. Tam trưởng lão, làm sao bây giờ? Lưu Đại Hải thận trọng nói, hiện tại muốn hay không đem Tôn An Bội chết nói cho thủ tịch? Đương nhiên muốn nói cho. Lưu Đại Hải sắc mặt tái xanh nói, An Bội chính là chúng ta đan mạch tam đại đệ tử thiên tài một trong. Hắn chết còn liên quan đến lấy 23 tháng sau cổ lão tông môn thi đấu. Chúng ta như ẩn giấu giếm, thủ tịch biết được nhất định sẽ giận dữ. Ta muốn nhờ thủ tịch chi thủ cha ra cháu của ta, Đồ Nhi nguyên nhân cái chết. Như bị ta bắt được hung thủ, ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Chấm chấm chấm, cái gì, An Bội chết? Băng Thanh trong điện, Thẩm Tố Băng cảm thấy một trận choáng đầu. Ô, đúng vậy a, thủ tịch thuộc hạ chỉ như vậy một cái Đồ Nhi, thuộc hạ suốt đời tâm huyết đều chút xuống đến An Bội trên thân. Bàng Thủy Nguyên gạt lệ dập đầu, mời thủ tịch hạ lệnh cha rõ hung thủ a.

theo dính liền cốt cách toàn bộ vỡ vụn. Đàm Vân mềm nhũn đổ vào trong động phủ, mãnh liệt thống khổ dưới, hắn ngũ quan vặn vẹo, mồ hôi rơi như mưa, mặc dù như thế, lại chưa từng hô lên một cái đau chữ. Sau 3 canh giờ, Đàm Vân toàn thân dính liền cốt cách tận nhanh vỡ vụn. Đi ra cho ta, Đàm Vân giống to ở giữa toàn thân chỗ khớp nối bỗng nhiên bạo liệt phun ra mấy chục cỗ bột mịn bột xương. Lập tức chỗ khớp nối máu chảy ồ ạt, ngay sau đó, huyết dịch đình chỉ phun ra, mất đi cốt cách từ hồng mông thần dịch lấy thể lỏng trạng thay vào đó. Hóa lỏng xương tái tạo cốt cách quá trình càng thêm đau đớn. Đến mức Đàm Vân thất khiếu tràn ra từng sợi huyết dịch. Hắn đau đến trên địa lăn lộn nhưng vẫn như cũ không phát xuất mảy may tiếng vang. Không phải người tiếp cận tra tấn bên trong, bất chi bất giác đi qua trăm ngày, đương hồng mông thế giới bên trong, 10 cỗ hồng mông thần dịch luyện hóa không còn lúc Đàm Vân hoàn thành cốt cách tái tạo. Rốt cục bước vào nhị giai đỉnh phong, Đàm Vân nằm trên mặt đất chậm rãi hoạt động toàn thân khớp nối, phát ra khiếp người kéo kẹt tiếng vang. Hoạt động một khắc, Đàm Vân vọt lên, hóa thành một đạo tàn ảnh bắn ra động phủ. Ông, sợi tóc bay lên, không gian như nước gợn sóng, Đàm Vân đem linh thức phóng thích đến cực hạn, phảng phất giống như vô hình thủy triều, hướng bốn phương tám hướng trùm sáng lan tràn. 10 dặm, 100 dặm, 200 dặm, 300 dặm, rất nhanh vượt qua phương viên 380 dặm, thẳng đến phương viên 500 dặm mới dừng lại. Mang ý nghĩa Đàm Vân linh hồn độ mạnh, đạt đến kinh khủng luyện hồn cảnh tam trọng. Đối với cái này, Đàm Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì chính mình không chỉ có bước vào thai hồn cảnh cửu trọng, hồng mông bá thể càng là bước vào nhị giai đỉnh phong. Bây giờ mình nhục thân trình độ cứng cáp so sánh cực phẩm linh khí, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt thượng phẩm linh khí, tại mãnh liệt như vậy nhục thân dưới, linh hồn so sánh luyện hồn cảnh tam trọng cũng thuộc về bình thường. Hồng mông thần bộ, Đàm Vân người mặc hắc sắc quy tức hàn sa, nguyên địa lóe lên một cái rồi biến mất giống như tia chớp màu đen lướt qua tầng trời thấp xuất hiện tại 300 trượng bên ngoài. Đồng dạng thời gian bên trong tốc độ từ trước đó vượt qua 260 trượng hư không, gia tăng đến 300 trượng. Đàm Vân theo cảnh giới tăng lên, nhục thân mạnh lên, không chỉ có tốc độ tăng vọt lại hồng mông đồ thần kiếm trận uy lực cũng là tăng lên trên diện rộng. Thai hồn cảnh đệ tử bên trong ta xem ai còn có thể cùng ta địch nổi. Đàm Vân hào khí vạn trượng thời điểm đột nhiên sững sờ tiếp lấy mừng rỡ không thôi. Hắn cảm nhận được treo ở bên hông linh thú đại bỗng núp nhích. Lúc trước trung phẩm giới từ thời không bảo tháp bảo tạc lúc Đàm Vân tự biết linh thú đại không cách nào tiếp cận tác động đến, khi đó liền đem linh thú đại thu nhập càn khôn giới bên trong. Linh thú đại bên trong đựng lấy kim long thần sư thí thiên ma viên, cứ việc không thể dài thời gian đặt ở càn khôn giới bên trong, nhưng ngắn thời gian vẫn là không sao. Về sau Đàm Vân ngày đó bị chôn ở quan tài về sau, liền đem linh thú đại từ trong càn khôn giới đem ra. Giờ phút này Đàm Vân ngăn chặn lấy bành trướng tâm tình, điều khiển linh thức thấm vào linh thú đại thời khắc thấy được cái kia đạo đã lâu ánh mắt. Linh thú đại bên trong thí thiên ma viên vẫn như cũ ngủ say. Tại thí thiên ma viên thân thể bên cạnh kim long thần sư ngang nhìn phòng ốc đầu lâu, đối linh thú đại đóng chặt miệng túi, phát ra trận trận sư rít gào. Giống, thanh âm bên trong ẩn chứa thật sâu tưởng niệm chi sắc. Ha ha ha ha, trời cũng giúp ta. Đàm Vân thu hồi linh thức cười sang sảng nói, đại khối đầu, mau ra đây, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi. Giống, đột nhiên, một chùm kim quang từ linh thú đại bên trong phóng lên tận trời tốc độ nhanh chóng, Đàm Vân cơ hồ không cách nào bắt được phi hành quy tích. Giống, sư hống rung động sơn cốc, Đàm Vân ngẩng đầu nhìn lại kim long thần sư tóc vàng trải rộng trăm trượng thân thể xuất hiện tại trong tầm mắt. Nó hai cánh mở rộng ra đến, đạt đến 200 trượng che khuất bầu trời. Một cỗ tam giai sinh trường kỳ khí tức phô thiên cái địa mà đến, khiến Đàm Vân cảm thấy tim đập nhanh. Giờ khắc này, trong sơn cốc ngay tại bay lượn chim chóc lập tức bay thấp ngọn cây, nhìn qua kim long thần sư run lẩy bẩy. Trong sơn cốc hồ điệp đình chỉ nhảy múa, nhất giai đám yêu thú nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, từng đôi cự đồng bên trong lộ ra phát ra từ sâu trong linh hồn vẻ hoảng sợ. Giống, kim long thần sư ngao du thương khung, giống như một đạo kim sắc thiểm điện mang theo một trận cuồng phong bay thấp tại Đàm Vân trước người. Chợt phủ phục tại Đàm Vân dưới chân, một đôi to như vậy cự đồng bên trong lộ ra thường niệm vẻ kính sợ. Cứ việc quy tức hàn sa che khuất Đàm Vân dung nhan, nín thở Đàm Vân khí tức, nhưng kim long thần sư vẫn là từ mới Đàm Vân trong lời nói xác định trước mặt nhân loại chính là chủ nhân của mình. Tốt, thức tỉnh liền tốt, ta chờ ngươi ra hỏa này thế nhưng là chờ đến quá lâu. Đàm Vân vuốt ve kim long thần sư đầu lâu, trên mặt tràn đầy khó mà ngăn chặn vẻ hưng phấn. Bàng thủy nguyên khâu vĩnh minh tự kỳ của các ngươi nhanh đến. Chương 269, thật sâu cảm động. Mọi người đều biết thú loại chia làm sơ sinh kỳ, sinh trường kỳ, thành niên kỳ, độ kiếp kỳ. Dưới tình huống bình thường, tam giai sơ sinh kỳ thực lực so sánh luyện hồn cảnh một tới tam trọng thực lực. Tam giai sinh trường kỳ so sánh luyện hồn cảnh bốn bề giáp giới lục trọng thực lực. Đàm Vân biết bây giờ kim long thần sư bởi vì cảnh giới quá thấp còn không thể thi triển kim long thần chủ các loại thiên phú thần thông. Nhưng nó chỉ dựa vào thể nội biến thành kim long thần chủ xương rồng, cùng có được kim long thần chủ huyết mạch, tốc độ của nó, nhục thân cường hãn trình độ đủ để đánh giết phổ thông luyện hồn cảnh lục trọng tu sĩ. Đàm Vân tự phụ cho dù Khâu Vĩnh Minh, Bàng Thủy Nguyên, Lư Vũ cùng tiến lên đều chưa hẳn là kim long thần sư đối thủ. Điểm trọng yếu nhất, kim long thần sư cốt cách trình độ cứng cáp đã đến không thể tưởng tượng tình trạng, nhục thân cường hãn có thể nói là thân thể bất tử. Đồng thời, Đàm Vân biết đợi kim long thần sư bước vào tứ giai liền có thể miệng nói tiếng người. Đại khối đầu tiến đến, Đàm Vân cười nhấc lên quy tức hàn sa, kim long thần sư hình thể đột nhiên co lại, trong chớp mắt biến thành chim sẻ kích cỡ tương đương, hóa thành một vòng kim quang chui vào Đàm Vân lồng ngực trong cổ áo. Đem người khí tức thu lại, nhớ kỹ, sau này không có ta cho phép ngươi không được ra. Đàm Vân ra lệnh, dù sao kim long thần sư chính là tam giai sinh trường kỳ yêu thú, như nghênh ngang xuất hiện tại nội môn thế tất gây nên đệ tử khủng hoảng, các đại trưởng lão dụng ý khó dò. Giống, Tiên Long Thần Sư gầm nhẹ một tiếng, liền tại Đàm Vân trước ngực chỉ lộ ra cái nho nhỏ đầu. Đàm Vân tự lẩm bẩm, ta trong động phủ tu luyện 1 năm 8 tháng 0 ngày, ngoại giới thời gian đã qua gần 1 năm 2 tháng. Đức lão hẳn là sớm tại 8 tháng trước liền đã chuẩn bị cho ta tốt 11 chủng tài liệu luyện khí. Khoảng cách mộng nghệ ti giao gắn liền với thời gian 2 năm bế quan còn lại 4 tháng. Ta kia đồ nhi hơn 1 năm không thấy, ta cũng không biết có sao không tìm ta. Cũng được, ta trước tiên phản hồi một chuyến Thương Linh Tiên Sơn, nhìn xem cơ sĩ dựng thẳng lên đến không có. Chắc chắn chú ý, Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra một vòng ý cười, nhanh chóng đem vạn vật quy nguyên huyễn trận dưới từ thời không bảo trận thu lại về sau, cười nói, đại khối đầu, ngươi hình thể hơi biến lớn một chút, giấu ở ta quy tức hàn xa bên trong, ta đạp trên ngươi phi hành. Tiêm Long Thần Sư từ Đàm Vân trong ngực lóe lên một cái rồi biến mất, liền xuất hiện trên mặt đất hóa thành con mèo kích cỡ tương đương. Đàm Vân đi trên Kim Long Thần Sư phía sau lưng, bắt đầu chỉ dẫn phương hướng, để Kim Long Thần Sư trở mình hướng 30 vạn dặm bên ngoài Đan Mạch Sơn môn bay đi. Hô, quy tức hàn xa che khuất Đàm Vân dưới chân Kim Long Thần Sư, Đàm Vân chỉ cảm thấy một trận mê muội, bên tai tật phong thổi qua, liền phát hiện mình đã đằng không mà lên, xuất hiện ở trên sơn cốc không. Ta sát, tốc độ thật nhanh, Đàm Vân ổn định thân hình về sau, phát hiện dưới chân Kim Long Thần Sư, ngẩng đầu ánh mắt bên trong lộ ra nhân tính hóa hỏi thăm ý vị. Không có việc gì, lấy ngươi tốc độ nhanh nhất phi hành, để cho ta cũng cảm thụ một chút đã lâu lăng không bay qua cảm giác. Đàm Vân ha ha cười nói, Tiên Long Thần Sư nhếch miệng cười một tiếng, toàn lực hướng Đan Mạch phương hướng bay đi. Ha ha ha ha, thoải mái, Đàm Vân không chút nào keo kiệt tán dương, đại khối đầu, lấy ngươi nghĩ ở tốc độ phi hành, đủ để đạt đến ngày đi 50 vạn dặm, có thể cùng cực phẩm bảo khí linh chu tốc độ sánh vai a. Trên bầu trời, Đàm Vân giống như một đạo tia chớp màu đen, tốc độ nhanh chóng, làm cho người tắc lưỡi. Đừng nói xa xa nhìn lại, coi như đứng tại Đàm Vân bên cạnh cũng chỉ có thể nghĩ lầm, Đàm Vân đang lăng không hư độ, ít nhất là luyện hồn cảnh phía trên, thần hồn cảnh đại năng. Thế nhân đều biết luyện hồn cảnh ở bên trong cùng trở xuống tu sĩ cần ngự kiếm phi hành, như luyện hồn cảnh đại viên mãn tấn thăng thần hồn cảnh về sau, liền có thể có được lăng không hư độ năng lực, đằng sau cảnh giới lại đề thăng, liền có thể có được xé rách hư không thực lực. Con đường tu luyện mỹ ngạn mà mênh mông, bây giờ Đàm Vân khoảng cách vũ hóa phi thăng con đường cũng chỉ là vừa mới cất bước, hắn còn muốn đi rất rất xa. 30 vạn dặm khoảng cách Kim Long Thần Sư vẻn vẹn một đêm liền tới. Húc nhật từ từ bay lên thời khắc, Đàm Vân từ Đan Mạch Sơn môn trên không lóe lên một cái rồi biến mất, hướng bên ngoài 6 vạn dặm Thương Linh Tiên Sơn mà đi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn đến trông coi sơn môn dược viên đệ tử không có chút nào phát giác. Sau một canh giờ rưỡi, Đàm Vân xuất hiện ở Linh Sơn dược viên trên không. Ngọa tào, chân đạp hư không, Đại Nưu trong lòng thầm kêu một tiếng, lúc này quỳ xuống, quay đầu quát ầm lên, mau tới, có tiền bối giáng lâm. Kết quả là hơn 700 tên dược viên đệ tử nhao nhao chạy đến Đại Nưu bên cạnh, một mực cung kính quỳ lại cùng kêu lên hò hét vãn bối bái kiến tiền bối. Thanh âm cực lớn, tiếng vang cả ngày. Bọn hắn không ngốc, từ trước mặt quy tức hàn xa người đạp không mà đứng, liền phỏng đoán người này ít nhất là thiên môn trưởng lão. Bọn hắn rõ ràng, để vào mắt cửa chín đại thủ tịch cũng chỉ là luyện hồn cảnh đại viên mãn thực lực, còn làm không được đứng lơ lửng trên không phi độ hư không. Đều đứng lên đi, già nua thanh âm từ Đàm Vân trong miệng truyền ra. Tạ tiền bối, đám người sau khi đứng dậy, Đại Như cúi người chào thật sâu, tiền bối giáng lâm Linh Sơn dược viên, thế nhưng là khai thác linh dược. Nếu là ngài cứ việc phân phó, bọn vãn bối ngay lập tức đi lấy. Lão hủ chỉ là nghe nói Đàm Vân cái chết, muốn tới đây nhìn xem vị này chết yêu thiên tài. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc, Đại Như đám người đã đỏ trong mắt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Trong lòng bọn họ cứ việc Đàm Vân đã chết hơn một năm, nhưng bọn hắn mỗi lần nhớ tới Đàm Vân cái chết nhịn không được thương tâm khổ sở. Người chết đã chết, người sống an khang, ta nghĩ Đàm Vân nếu như còn sống cũng không muốn xem lại các ngươi thương tâm khổ sở. Đàm Vân lúc nói chuyện chóp mũi mỏi nhừ, nội tâm thật sâu cảm động. Mình ve sầu thoát xác kế sách tổn thương rất nhiều quan tâm mình người. Tỷ như Linh Sơn dược viên đệ tử, nhất là Thẩm Thanh Phong, Thẩm Thanh Thu huynh đệ. Đa tạ tiền bối dạy bảo, chỉ là hiện tại sát hại Đàm sư huynh hung thủ còn chưa tìm được, chúng ta thật sự là không cam tâm. Đúng vậy a tiền bối, đã lâu như vậy, hung thủ còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Chúng đệ tử than thở khóc lóc, yên tâm đi, hung thủ vô luận nhiều rào hoạt đều sẽ có phù trần mặt nước một ngày, rất nhanh các ngươi liền sẽ biết hung thủ, lão hủ cam đoan. Đàm Vân giọng điệu tự phụ, đám người nghe vậy nhao nhao kích động lên. Tốt, ta vấn an một chút Đàm Vân, mặt khác những vật này các ngươi liền đi. Nói, Đàm Vân giữa ngón tay càn khôn giới liên tiếp thời gian lập lòe, lập tức mấy chục bình đan dược trên 100 thanh phi kiếm nhao nhao bay thấp tại chúng đệ tử trước người. Những này phi kiếm, đan dược tự nhiên là Đàm Vân giết thánh hồn một mạch đệ tử chấp pháp cùng bàng trúc tôn an bội, diệp lăng các loại địch nhân sau đoạt được. Đàm Vân sớm đã xóa đi chiến lợi phẩm bên trên khí tức, người khác phát hiện cũng sẽ không hoài nghi. Đa tạ tiền bối ban thưởng, đa tạ tiền bối ban ân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đại Như bọn người nhao nhao lễ bái, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Đứng lên đi, Đàm Vân để đám người sau khi đứng dậy, chỉ vào Đại Như. Được rồi, tốt, vãn bối tuân mệnh. Đại Như ứng thanh ở giữa, Đàm Vân hóa thành một đạo trùng sáng đã xuất hiện tại Thương Linh Tiên Sơn đỉnh. Chỉ gặp đỉnh bên trên đứng thẳng lấy hai mặt cờ xí, một mặt tử sắc, một mặt màu lam. Tử sắc đại biểu Thẩm Tố Băng tìm mình, màu lam mang ý nghĩa Thẩm Văn Đức tìm mình. Chương 270 Tố Băng nguy cơ. Đàm Vân cũng không lập tức tiến về Băng Thanh Thiên Sơn tìm Thẩm Tố Băng. Hắn phóng xuất ra linh thức trong khoảnh khắc bao phủ đỉnh, trải qua cẩn thận quan sát núi đá thổ nhưỡng màu sắc, cuối cùng xác định không người động đậy mình phần mộ, cũng không có người núi phụ đỉnh nơi nào đó chui vào trong quan tài, lần nữa xác minh mình là có hay không chính tử vong.